Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 42, nàng say rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi ở của Thetis nằm sâu trong lòng đại dương tĩnh lặng và u tối. Trên quảng trường trước mái vòm tráng lệ, hai hàng cột trụ được khảm dạ minh châu khổng lồ tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi con đường dẫn đến chôn nữ thần ngự trị. Những nhân ngư canh giữ gần cổng điện trông thấy Apollo và Daphne tiến lại gần, liền quay người lặng lẽ lùi vào bóng tối trong điện để thông báo. Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, những hoa văn trên đại môn dần hiện rõ, từ mờ ảo xa xăm đến tinh tế tỉ mỉ. Daphne lần thứ hai thử rút tay, Apollo rốt cuộc cũng buông ra. Không ai nói gì về chuyện đó. Cùng lúc ấy, một ánh đỏ đồng sáng rực lóe lên rồi tiến đến gần. Thetis chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt họ. Con trai của Leto, hoan nghênh ngươi, cũng rất vui khi lại được gặp ngươi, Daphne. Apollo khẽ gật đầu. Ta đến gặp Dionysus, mời vào. Thetis vừa dẫn đường, vừa tiến về phía trước qua những làn sóng nước, đồng thời hỏi. Nếu ngươi định lưu lại vùng biển này, ta rất sẵn lòng chuẩn bị cho ngươi một cung điện tạm trú. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, nhìn về phía Đa, ánh mắt thấp thoáng ý cười trêu đùa. Hay là, ta không cần chuẩn bị nơi ở mới nữa. Rõ ràng đám nữ thần đại dương khi nãy đã không kìm được mà đem những gì họ chứng kiến kể lại với Thetis. So với các vị thần trên cạn và bầu trời, những vị thần và nữ thần biển cả khi nhắc đến những chuyện thế này lại càng thêm thẳng thắn và tự nhiên. Ta đã hứa với Poseidon rằng sẽ ghé qua cung điện của hắn, xong chuyện ở đây sẽ lập tức đi. Ngoài ra, nếu hiệu lực của suối nước thanh xuân không thể tiêu trừ, ta có thể thử giúp. Apollo vội vàng đổi chủ đề, trong thoáng chốc lộ ra một chút bối rối gần như khó nhận ra. Có vẻ như những ánh mắt tò mò của đám nữ thần không khiến hắn bận tâm, nhưng khi chính Thetis cũng là một vị thần như hắn, khi lên tiếng trêu chọc, hắn lại tỏ ra có chút không biết làm sao. Thetis dường như không nhận ra, chỉ cười nhẹ và phối hợp đổi hướng câu chuyện. Ta đã đưa cho con trai rớt một bát canh giải rượu. Hắn đã dần hồi phục, vừa nói, họ vừa rẽ vào một hành lang biển, ở đây tụ tập không ít nữ thần, thấy Thetis đi tới liền nhanh chóng vây quanh. Hắn vẫn muốn một mình chờ cơ thể hồi phục. Thetis hỏi, những nữ thần biển cả gật đầu lia lịa. Đúng vậy, có vẻ như hắn thấy việc bị biến thành trẻ sơ sinh thật sự quá mất mặt. Dù chúng ta nói thế nào, hắn cũng không chịu để ai vào trò chuyện cùng, chỉ hứa rằng sau này sẽ tặng chúng ta rượu ngon. Ôi, chúng ta chưa từng thấy hắn ở hình dạng nào khác, sao có thể cười nhạo hắn được? Hãy để ta vào gặp hắn, Daphne chủ động nói. Con trai của Semele vốn không thích có quá nhiều người hầu hạ bên cạnh. Thetis gật đầu, thế là nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Là ta, có thể để ta vào không? Qua vài khắc, cánh cửa đóng chặt chậm rãi mở ra. Các nữ thần lập tức ghé đầu xì xào bàn tán. Daphne tách nước biển có phần nặng nề dưới chân bước vào trong. Apollo theo thói quen cũng muốn đi vào. Nàng dừng bước, quay đầu khẽ nói. Ngài hãy đợi bên ngoài một lát. Apollo nhíu mày. Lặng lẽ nhìn nàng, nhưng cuối cùng vẫn để nàng một mình đi vào. Nơi ở dành cho con trai rớt dĩ nhiên rộng lớn hơn chỗ của Daphne, nhưng không khó để tìm thấy y. Dionysus không cố ý ẩn mình, mà đang ngồi trên bậc thềm dẫn vào đại sảnh. Y đã lấy lại dáng vẻ thiếu niên, mái tóc đen xoăn nhẹ buông dài đến vai. Trên người khoác áo dài của người trưởng thành, có phần rộng thùng thình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nếp vải thừa thãi trên vai và trước ngực lay động theo làn nước, trông tựa như chiếc vây cá kỳ dị nào đó. Ngài cảm thấy thế nào? Đôi môi nhợt nhạt của Dionysus nhếch lên thành một nụ cười khổ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán. Giải rượu tất nhiên không dễ chịu lắm, ta có thể giúp gì không? Y lắc đầu, vỗ nhẹ lên bậc thềm bên cạnh, ngồi với ta một lát đi. Họ quả thật đã ngồi yên lặng rất lâu, đợi ta hồi phục, ta sẽ đến gặp Lycurgus. Dionysus vừa mở miệng đã quay lại chủ đề này, còn nghiêm túc hỏi ý nàng. Nếu ngươi có phương thức báo thù nào muốn sử dụng, hãy nói với ta. Ta sẽ thay ngươi thực hiện, ngài cứ làm những gì mình muốn. Sự trừng phạt của Dionysus chắc chắn sẽ có sức chấn động, nàng không cần thiết phải đưa ra ý tưởng gì mới. Nói xong, ánh mắt Daphne hướng về phía cửa, cánh cửa không đóng chặt. Từ bậc thềm này có thể lờ mờ nhìn thấy Thetis đang đợi bên ngoài. Còn có Apollo đang lặng lẽ nhìn vào. Không khó để tưởng tượng, những lời nói trong này cũng sẽ theo làn nước lan truyền ra ngoài. Cho dù các nữ thần ngoài cửa không nghe thấy, thì một vị thần nhạy bén chắc chắn có thể. Dionysus liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên giơ tay quét nhẹ trước mặt. Làn nước trước mắt Daph lập tức gợn lên, tạo thành một tấm màn trong suốt mờ ảo chắn trước họ. Nếu có điều gì ngươi băn khoăn, cứ yên tâm nói. Bọn họ không thể nghe thấy, cũng không thể đọc khẩu hình. Nàng sững sờ một chút, rồi cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mới khẽ lên tiếng. Ta có hai thỉnh cầu. Dionysus cười, 20 cũng được, ta hy vọng ngài không chủ động nhắc đến chuyện Eros đã ra tay giúp đỡ. Vị thần trẻ tuổi lộ vẻ bất ngờ trước yêu cầu của nàng, im lặng đợi một chút, thấy nàng không có ý định giải thích, y liền thản nhiên đáp. Được, ta sẽ không hỏi lý do, cảm tạ ngài. Dionysus chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên má từng nhịp. Nếu muốn che giấu một chuyện, chỉ không nhắc đến là chưa đủ. Tốt nhất nên có một thứ gì đó thu hút sự chú ý đi chỗ khác. Vậy nên ta muốn thỉnh cầu ngài thêm một chuyện. Nếu sau này ngài có ý định dùng rượu mon chiêu đãi con trai Leto, đến lúc đó, có thể đưa ta một chén rượu khiến ta nhanh chóng say khướt đến ngủ mê không? Khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, những thứ ngươi muốn luôn khiến ta bất ngờ. Dionysus không giấu nổi cảm thán, nhưng nếu đó là điều ngươi mong muốn, thì đơn giản thôi. Rượu do ta ban phúc thậm chí có thể khiến cả thần linh chìm vào cơn say. Hắn nói, ánh mắt bỗng chợt ánh lên nét trêu đùa. Người đúng là cần được nghỉ ngơi, nhưng đừng uống quá nhiều, chỉ cần một ngụm là đủ. Nếu không, có lẽ người sẽ ngủ liền mấy ngày. Đa cong môi, thế cũng có thể chưa hẳn là điều xấu. Còn gì nữa không? Không còn, hy vọng lần sau khi ngươi mang vẻ mặt nghiêm túc như vậy, là để cầu ta giúp ngươi làm một việc còn trọng đại hơn thế nữa. Đạc nhất thời không phân biệt được y là nghiêm túc hay chỉ đang trêu đùa nàng. Dionysus đã đứng dậy, bức màn nước theo đó tan biến. Bọn họ một trước một sau bước ra cửa điện. Dionysus hiển nhiên chưa quen với việc di chuyển dưới nước. Mỗi bước chân đều cố gắng đặt lên nền đá của cung điện, không như cư dân biển lướt đi theo dòng chảy. Khi đến gần cửa, dòng nước bỗng trở nên mạnh mẽ. Dionysus loạng choạng, theo bản năng muốn bám vào khung cửa, nhưng không ngờ. Một mảnh san hô nhô ra lập tức móc vào vạt cuối của đai lưng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình y thanh mảnh, đai lưng quá dài, đoạn dư thừa cứ thế đong đưa theo từng bước chân, tựa hồ chờ đợi để bị mắc vào đâu đó. Dionysus vốn không bận tâm đến y phục, lúc giả trang thành nữ cũng thường xuyên bất cẩn làm rách tà váy chỉ sau một vòng dạo chơi trong vườn. Khi ấy, người dọn dẹp tàn cuộc cho y luôn là Daph. Giờ cũng không ngoại lệ, nàng lập tức bước lên trước, cúi người gỡ chiếc đai ra cho Dionysus. Nếu để mặc y tự giải quyết, có lẽ y sẽ lười đến mức giật đứt luôn đoạn bị mắc. Từ góc nhìn bên ngoài, cảnh tượng trước mắt chính là một thiếu nữ tóc vàng đang cúi xuống giúp thiếu niên tóc đen chỉnh trang lại y phục, mà người thiếu niên thì chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn nàng, trên mặt lộ chút bất đắc dĩ. Dáng vẻ tự nhiên và quen thuộc ấy cho thấy chuyện thế này chẳng phải lần đầu xảy ra. Chẳng mấy chốc, chiếc đai được gỡ ra, Daph đứng thẳng dậy, nàng và Dionysus nhìn nhau mỉm cười. Y dường như sợ nàng không hiểu ý mình, còn tinh nghịch nháy mắt một cái, hiếm hoi lộ ra vài phần trẻ con đúng với tuổi tác của mình. Nói là muốn đánh lạc hướng Apollo, Daph không ngờ y lại tích cực phối hợp gây chuyện đến thế. Điều này vừa tốt lại vừa không tốt, giờ đây bọn họ càng có dáng vẻ của những kẻ đồng lõa khả nghi. Ngay lúc đó, nàng bỗng cảm nhận được điều gì, liền nghiêng đầu nhìn sang. Cách hai bước chân, Apollo đang lặng lẽ quan sát nàng, giống như khi nãy hắn quan sát cảnh tượng trong điện. Ánh mắt giao nhau chỉ trong khoảnh khắc, hắn gần như lập tức rời đi, môi mím thành một đường thẳng. Thetis đề nghị mở tiệc tại chính điện, Apollo chỉ khẽ gật đầu, thái độ hờ hững. Thetis và Dionysus đi trước, Daph chậm bước lại, rơi vào hàng ngũ cùng Apollo. Nhưng hắn vẫn không phản ứng, cũng không quay sang nói chuyện với nàng. Daph đảo mắt một vòng, bước lên trước hắn. Ta đã làm ngài phật ý sao? Apollo liếc nhìn nàng, vẫn không nói gì. Từ điện bên đến chính điện, khoảng cách quá ngắn, chỉ một đoạn ngắn ngủi mà ánh sáng từ những viên minh châu trên vòng cung đã hiện ngay trước mắt. Thetis dẫn đầu ngồi xuống trên trường kỷ. Daph theo lẽ thường đứng sau Dionysus, nhưng cổ tay đột nhiên bị giữ chặt. Nàng kinh ngạc quay lại. Apollo lạnh nhạt hỏi, nàng định đi đâu? Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía họ. Daph khẽ giãy ra, thấp giọng nói, ta phải hầu hạ sau lưng Dionysos, nhưng Apollo lại càng nắm chặt hơn. Dionysos ở phía đối diện chỉ bình tĩnh nhìn họ, không hề mở miệng nhượng bộ, nhưng cũng không lên tiếng giữ nàng lại. Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Thetis mở lời đúng lúc. Đa, đến ngồi bên ta đi. Người đã mang con trai của Zeus đến đây, lẽ ra cũng phải có một chỗ dành cho khách. Lúc này Apollo mới buông nàng ra. Thần biển cũng dùng thần thực, rượu ngon và mật lộ để thiết đãi. Thực phẩm bất tử giúp họ mãi mãi thanh xuân, nhưng dĩ nhiên không có phần cho một tiên nữ như Đa. Nàng chỉ vui vẻ uống mật lộ và chuyện trò với Thetis. Là con gái út của thần biển cổ xưa Nereus, Thetis là nữ thần biển cả bậc nhất, nhưng kỳ thực không hơn Daph bao nhiêu tuổi. Lần đầu gặp mặt, vị nữ thần tóc đỏ này cho người ta ấn tượng đoan trang nghiêm cẩn, nhưng sau khi tiếp xúc mới nhận ra nàng rất hoạt bát, vẻ trưởng thành kia chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ được đeo lên tùy hoàn cảnh. Khi nhắc đến chủ đề yêu thích, nàng không khỏi để lộ bản tính thật của mình. Vậy là ngươi cũng lớn lên trong nước sao? Cũng có thể nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáy sông không thể xây dựng cung điện nguy nga như thế này. Ta và các chị em phần lớn đều ở vùng đầm lầy và hồ nước nơi cửa sông, ngày thường còn thường xuyên vào rừng săn bắn. Hơn nữa, Daph cúi đầu cười khẽ, nếu không có phúc lành của cha, ta không thể ở trong nước quá lâu. Người cứ ở lại bao lâu tùy thích. Thetis khẽ thở dài, mẹ ta, Doris, từng cầu xin nữ thần Phoebus một lời tiên tri, rằng đất liền sẽ mang đến cho ta vô tận bi thương và khổ đau. Bởi vậy, dù ta có khẩn cầu thế nào, cha mẹ cũng không đồng ý để ta đặt chân lên đất liền. Chính vì vậy, Thetis càng tò mò hơn với thế giới trên mặt đất. Khi biết Daph một mình đi từ Arcadia đến Delphi, dù không biết hai nơi này có gì, cũng chẳng rõ chúng cách nhau bao xa, Thetis liền nhận định nàng là người từng trải. Đôi mắt sáng rực nhìn nàng, câu hỏi cứ liên tục tuôn ra không dứt. Mãi đến khi Dionysos đứng dậy, Thetis mới tạm thời dừng lại. Xin cho ta dùng rượu ngon bày tỏ lòng cảm tạ. Vừa nói, Dionysos vừa rót đầy một chén rượu, bước đến trước mặt Apollo. Nếu không có con trai của Leto che chở, với tình trạng mất hết thần lực của ta, không thể nào thoát khỏi tay vua xứ Thrace, kẻ hành sự theo lệnh Hera. Ta cảm tạ ngươi, Apollo, và ta xin hứa, ngươi sẽ mãi mãi có được tình bạn của ta. Apollo thản nhiên nhận chén rượu, nhấp một ngụm, lập tức dừng lại đầy kinh ngạc. Dionysos khẽ cười, rượu ngon chứ, rượu ngon, tuy nói vậy, nhưng Apollo vẫn điềm tĩnh đặt chén rượu xuống. Dionysos cũng không để tâm, quay người đến trước Thetis, lại rót thêm một chén nữa để cảm tạ. Cũng cảm tạ ngươi đã đón nhận ta, cho ta một chốn dung thân. Hỡi con gái của Nereus và Doris, ta sẽ ghi lòng tạc dạ ân tình của biển cả này. Hy vọng một ngày nào đó, ta có thể báo đáp sự rộng lượng của ngươi. Cuối cùng, y quay sang Daph, giọng điệu bình thản mà nghiêm túc. Lời cảm tạ lặp lại quá nhiều lần sẽ mất đi sự chân thành. Dù là bây giờ hay khi ta đặt chân NS Olympus, ta vẫn sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe điều ước của ngươi. Mí mắt Daph khẽ run, đôi tay nâng chén rượu, đưa lên môi. Hương rượu đậm đà hơn thường lệ, khi trượt xuống cuống họng tựa như thiêu đốt, nhưng dư vị lại ngọt lịm như mật hoa. Hơi men ấm áp dâng lên trán, khiến nàng bất giác mỉm cười. Nàng mơ hồ nhớ đến lời nhắc nhở của Dionysus, nhưng có lẽ đã muộn, nàng đã uống đến ngụm thứ hai. Chỉ là một ngụm nhỏ, nhưng cũng đủ để ý thức nàng phủ lên một tầng sương mỏng đầy táo bạo, đá văng mọi nỗi bận tâm. Dionysus vừa trở lại chỗ ngồi không bao lâu, sắc đỏ đã lan dần trên má Daph, còn rực rỡ hơn cả dáng chiều nơi chân trời. Nàng đáp lời Thetis có phần chậm hơn, thậm chí lặp lại một câu hai lần mà không hề nhận ra. Người nên về nghỉ ngơi một chút. Thetis bật cười, Daph chống tay lên trán, khẽ day day rồi lắc đầu. Quả thật, người có thể nghỉ ở đây cũng được. Thetis đỡ lấy nàng đứng lên. Không cần đâu, ta vẫn nhớ đường về. Ta sẽ đưa nàng về. Giọng nói trầm ổn của Apollo đột ngột vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nghiêng đầu đầy bối rối. Nhưng Thetis vẫn chưa buông tay nàng. Apollo khẽ nhắm mắt, nghiến răng nhấn mạnh từng lời như một lời hứa. Ta sẽ đưa nàng về nghỉ ngơi, rồi lập tức quay lại đây. Thetis dừng lại một thoáng, cuối cùng lựa chọn tin tưởng vào trọng lượng lời nói của con trai Leto. Daph đã theo dòng nước lững lờ trôi đi. Không phải đường này, Apollo kéo nàng lại khi nàng suýt rẽ nhầm vào một lối đi dốc đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của hắn lạnh lùng, phảng phất chút bực bội. Nàng nheo mắt cười với hắn. Ta biết, ta cố ý đi sai đường. Vừa nói, nàng vừa khoác lấy cánh tay hắn. Mái tóc mềm mại khẽ len qua cổ áo hắn. Cánh tay buông lơi như dải tảo biển, dịu dàng mà khó lòng gỡ bỏ. Apollo nhướng mày, ngài vẫn còn giận sao? Daph kéo dài giọng, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch. Ta giận chuyện gì? Ta nói chuyện với Dionysus. Ta giúp ngài ấy gỡ dây lưng. Hay là ta đã đứng về phía ngài ấy trước tiên? Hay tất cả những điều đó? Apollo lặng lẽ nhìn nàng, không đáp. Daph lại đổ thêm dầu vào lửa. Vậy, ngài có muốn biết ta đã nói gì với Dionysus không? Không đợi hắn trả lời, nàng đã bật người lướt theo dòng nước, lùi lại vài bước, cười như một con mèo nhỏ tinh quái. Giọng nàng vút cao, nhẹ như một chiếc đuôi vui vẻ đung đưa. Là bí mật, không thể nói cho ngài biết. Đôi mắt vàng rực của con trai Leto thoáng hẹp lại, cuối cùng cũng hiện lên một tia không vui rõ rệt. Nhìn nàng lại sắp trôi vào một lối rẽ không biết dẫn về đâu, hắn lập tức kéo nàng trở lại bên cạnh. Nàng say rồi, Daph chớp mắt nhìn hắn, không biết là vô tình hay vì men say mà đôi mắt nàng hơi nhòe đi. Ta biết mà, xem ra là say đến quên cả việc e sợ hắn rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không bao giờ đến hồi kết. Apollo siết lấy nàng, thoáng chốc đã đến trước cửa cung điện nơi nàng tạm trú. Hắn vừa buông tay, nàng đã nghiêng người dựa vào trụ cửa, dường như không tìm được điểm tựa sẽ lập tức ngã xuống đất. Apollo hít sâu một hơi, cau mày, định kéo nàng qua ngưỡng cửa. Nhưng Daph lại bắt lấy tay hắn, ngón tay nhẹ lướt dọc cánh tay hắn, cuối cùng đặt lên vai, chỉ còn cách gáy hắn một khoảng vô cùng nhỏ. Nàng ngước nhìn hắn, giọng chậm rãi mà rõ ràng. Quê hương của ta, không, có lẽ phải nói là, nghe đâu ở một số vùng của Arcadia, đàn ông đưa phụ nữ về nhà luôn mong chờ một nụ hôn tạm biệt trước cửa. Apollo chưa từng nghe qua phong tục nào táo bạo đến khó tin như vậy, nhưng dù thực sự có đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Chỉ là lúc này, phần lớn sự chú ý của hắn lại đặt vào một điều khác. Là đôi môi khẽ mấp máy khi nàng thốt ra từng câu chữ, là đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ trên vai áo hắn, là ánh mắt màu xanh lục rực sáng tựa ngọn lửa. Đôi mắt hoang dại và tràn trề sức sống ấy chính là ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng. Ngay cả khi đứng từ xa, hắn cũng không thể không chú ý đến thứ ánh sáng kỳ lạ đó. Và giờ đây, ánh lửa ấy cuối cùng cũng cháy đến trên người hắn. Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng, tựa như cơn bão trước khi bùng nổ. Nhưng nàng lại chậm rãi thở ra một hơi dài, hơi thở còn vương chút hương rượu, phá vỡ bầu không khí đang dần kết tinh thành một thứ gì đó khó lường. Đầu ngón tay rời khỏi vai hắn, khẽ đẩy nhẹ lên ngực áo Apollo. Nàng lùi một bước, cười khẽ, nhưng nụ cười vô cớ lại phảng phất một tia buồn bã. Ta đang nói nhảm gì thế này? Phong tục vừa rồi là ta bịa ra. Daph trông có vẻ tỉnh táo lạ thường, chỉ có bước chân hơi lảo đảo khi nàng quay người rời đi, vẫn còn vương chút men say. Cảm tạ ngài đã đưa ta về, ta chỉ cần ngủ một giấc là... Lời từ biệt đột ngột bị cắt ngang, Apollo nấn nàng trở lại, lần này không còn nửa điểm do dự. Hắn cúi xuống, thấp hèn tìm lấy đôi môi nàng. Cách chương.